Phong Thần Châu, chương 2144, mọi chuyện nên giao cho Tần Ninh xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Tiểu Minh quát lên, nhìn cái gì Tần Tông Chủ trở về rồi mà còn sợ không được nhìn thấy nữa hay sao? Ai đi làm việc của người đó đi, không định thu nhận đệ tử à? Kiếm Tiểu Minh là viện trưởng của Viện Kiếm Đạo, bình thường tuy cợt nhà nhưng các đệ tử vẫn rất sợ hãi, chỉ là hôm nay rất nhiều đệ tử đều không chịu rời đi, định kháng lệnh. Cung nghênh tông chủ trở về, một tiếng gọi ầm ĩ vang lên, ngay sau đó thì vang vọng toàn bộ Thanh Vân Tông, cung nghênh tông chủ trở về, cung nghênh tông chủ trở về, hơn vạn đệ tử lễ bái trên mặt đất, Tần Ninh xứng đáng với hành động này. Tần Ninh nhìn bốn phía, gật đầu, giết lùi ma tộc, thu phục bản nguyên, danh vọng của hắn ở Cửu U hiện nay tuyệt đối còn vượt qua bản thân hắn ngày xưa, Cửu U đại đế đã thành quá khứ. Thiên Linh Lung nhìn bốn phía, cười nói: danh vọng của tông chủ hiện nay đã vượt qua cả nhân vật tuyệt thế của đời trước như Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, còn hơn cả Cửu U đại đế. Đại lục hiện tại có người gọi tông chủ là vị đế số một Cửu U, vị đế số một Cửu U. Tần Ninh cười lắc đầu, những người đó cũng không biết cái gọi là đế giả. Thần nhân, đó là nhân vật vô địch đứng vững ở trên đỉnh của đại lục Vạn Thiên, một cái xưng hô mà thôi. Tần Ninh cũng không so đo, nên tuân thủ quy củ tông môn một cách nghiêm chỉnh. Vâng, Lý Nhất Phàm chắp tay nói, hiện tại Tần Ninh trở về, hắn ta cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, mọi chuyện nên giao cho Tần Ninh xử lý. Tông chủ 3 năm chưa về, ở lại tại tâm trái đất có cảm giác như thế nào? Lý Nhất Phàm nhịn không được mà hỏi. 3 năm nay tông chủ phu nhân và mấy người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi đều trở lại hỏi thăm tin tức của tông chủ. Tông chủ phu nhân, Tần Ninh cười đáp, Cửu U sau này sẽ không còn phải lo về ma tộc nữa, có điều vẫn còn phải làm một vài chuyện coi như là kết thúc. Lần trở về này, ta, xoạt xoạt xoạt, đang lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, Tần Tông Chủ, một tiếng thét kinh ngạc vang lên. Quả nhiên ngươi đã trở về, bảy đại cổ quốc, gia tộc Hoàng Phù, cổ gia lĩnh Nam vân vân, cách chương.